Đế bá, chương 6903, anh hùng biết anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng năm mới, qua năm mới, bôi người nhà thời gian tương đối nhiều. Cái này 2-3 ngày đều canh ba. Thứ lỗi, một năm mới, chúc các vị huynh đệ phất nhanh phát đại tài. Việc học tiến bộ, mọi chuyện như ý. Một, vô tận ám giới. Cũng là 9 đại chủ giới một trong, đã từng là một cái không gì sánh được thế giới phôn hoa. Cũng là một cái cực lớn chủ thế giới. Tại quá khứ, nó cũng không gọi là vô tận ám giới, mà là được xưng là Hồng Trần Kim Tiên Giới. Chỉ tiếc, về sau thôn minh liên minh tại Hồng Trần Kim Tiên Giới quật khởi thời điểm, Hồng Trần Kim Tiên Giới liền triệt để tao ương. Thôn minh liên minh ra một vị lại một vị vô thượng cự đầu, ra một vị lại một vị tiên nhân, thậm chí xuất hiện mang dạng này vạn cổ chỉ tiên. Theo thôn minh liên minh lớn mạnh thời điểm, toàn bộ Hồng Trần Kim Tiên Giới bắt đầu luân hãm, không biết có bao nhiêu sinh linh bị thôn phệ, không biết có bao nhiêu thiên địa sụp đổ, không biết có bao nhiêu thiên địa đại mạch bị rút khô. Cuối cùng, đã từng cường thịnh mà phồn vinh Hồng Trần Kim Tiên Di Bộ thế giới giống như là địa ngục đồng dạng, triệt để vỡ nát, toàn bộ thế giới bị hắc ám bao phủ lấy, vô số sinh mệnh cũng đều tan thành mây khói. Toàn, cho nên, từ đó về sau, Hồng Trần Kim Tiên Giới cũng không tiếp tục xưng là Hồng Trần Kim Tiên Giới, mà là được xưng là vô tận ám giới. Theo thời gian trôi qua, người hậu thế đã quên đi Hồng Trần Kim Tiên Giới cái tên này. Mọi người chỗ nhớ kỹ, chỉ xê, tại vô số sinh linh trong suy nghĩ, tại 3000 thế giới trong ấn tượng, vô tận ám giới chính là một cái khủng bố mà trần ngập trừ vê ông địa phương. Ở nơi đó, như là luyện ngục đồng dạng, ở nơi đó, có một vị lại một vị tiên nhân há miệng máu. Ở thế giới này bất luận sinh linh gì, đều chạy không khỏi vô thượng cự đầu. Tiên nhân thôn phê, Hồng Trần Kim Tiên Giới. Lúc này, lão nhân không khỏi nhìn phía xa, không khỏi vì đó hoảng thần, nhẹ nhàng nói, thật là xa xôi, thật là xa xôi tên. Trong nhân thế chỉ sợ không có bao nhiêu người nhớ kỹ cái tên này. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, lão nhân không khỏi thu hồi ánh mắt. Nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra, tương lai, Hồng Trần Kim Tiên Thế Giới, cũng chắc chắn tái hiện vậy, người muốn hỏi ta sao? Lý Thất Giả nhìn một chút chính mình, sau đó lại nhìn một chút lão nhân, nhàn nhạt nói ra, hay là hỏi ngươi chính mình, thế giới, y, đã không liên quan gì đến ta nha. Lão nhân không khỏi vì đó cảm khái nói ra, Lý Một, sở cầu. Đó là thế giới này chỗ tồn, ngươi cũng có thể nhìn một chút, vậy liền cùng ngươi có liên quan. Ất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói R này muốn hỏi chính ngươi nếu như vên vẹn chém nhân quả. Như vậy nhân quả này chém đăng sau, liền không quan hệ, nếu như ngươi, nhân quả, chính là bắt nguồn từ năm đó mang thời điểm. Lão nhân nói, năm đó giao dịch, ta không rõ ràng. Cũng không có hứng thú đi qua hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nhưng, nếu là ngươi nhân quả, vậy liền nhìn người có nguyện ý hay không đi gánh vác thế giới này. Cũng có thể không đi gánh. Lão nhân rất xác định nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, nếu là ta cho ngươi trả nợ, ngươi thật sự là có thể không đi gánh. Nhân quả này, ta nó. Thế giới này hắc ám, ta bình nó, như vậy, thế giới này liền sẽ lần nữa tỏa ra sự sống. Cho nên, ngươi muốn tìm tới viên kia thế giới chi tâm. Lão nhân nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lão nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi xác định viên này thế giới chi tâm còn tại, mang, sẽ không đem nó ăn hết. Ta xác định, lão nhân nhẹ nhàng nói. Viên này thế giới chi tâm, y nguyên còn tại, bởi vì kim đăng chưa diệt, cho nên, nó y nguyên còn tại. Xem ra, ngươi là rất có lòng tin, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng nghiêm túc nói ra, không phải ta có lòng tin, ta đối với cái này Kim Đăng có lòng tin. Từ khi đạo tâm này bê ốc xê hái lên, nó liền rốt cuộc không có đập tắt qua. Ngoại trừ ngươi, Kim Tiên, là ta gặp qua nhất kiên định nha. Ta tin tưởng, dù là ngươi là tin tưởng, dù là ngươi là như vậy kiên định, ngươi hay là gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão nhân, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lão nhân không khỏi vĩ đó thần thái ám đạm. Cuối cùng, hẳn nhẹ nhàng nói, đúng nha, ta vẫn là đi, lúc kia, ta tự nhận là, ta đâm chú chính là di qua, giống như tương lai đồng dạng, đều là đang tìm kiếm con đường của mình. Ta cũng không sinh tại thế giới này, không phải đâm chú thế giới này, bất kỳ một cái nào thế giới đều có sáng tắt nha. Tại quá khứ trong thời gian trường hà, ta nhìn đến mức quá nhiều, di qua chính là ta đang chảy lấy, cho nên mang cho một cái tốt điều kiện, ta cũng liền di. Nói đến đây, lão nhân nhẹ nhàng thở dài cái, nói ra, năm đó, nếu là ta tại Hàn là có thể đánh lui được mang. Khi đó mang còn chưa độ bờ bên kia, trong nhân thế, không có cái gì có thể nếu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, giống như ngươi nói, ngươi trú tại quá khứ, di qua cuối cùng chính là đi qua, ngươi chẳng lẽ muốn một mực dừng lại tại quá khứ? Hân là ngãng đầu thời điểm, ta trước kia chính là vẫn cho rằng, ta có thể trải vuốt hết thảy đi qua, để cho ta vĩnh viên tại quá khứ bên trong chảy xuôi. Lão nhân không khỏi là cái này cười khổ một cái. Nếu như ngươi một mực tại trong quá khứ, vậy chỉ có thể nói, ngươi vĩnh viễn đoạn không được nhân quả này. Lý Thất Dạ nhãn nhạt nói ra, đúng nha, nên ngãng đầu thời điểm, lão nhân cũng không khỏi vì đó cảm khái. Ngãng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, cho nên, tiếp xuống, đều giao cho ngươi, ta có thể không tiếp sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái. Buông tay, nói ra, nếu nợ tại ta thân, vậy ta còn rõ rằng nó là được. Ngươi muốn nhìn thế giới này, được. Ta, dẹp yên thế giới này, để thế giới này trùng sinh. Từ đó về sau, hai chúng ta rõ rằng, món nợ này, xóa bỏ. Đúng, món nợ này, xóa bỏ. Lão nhân gật đầu, chậm chậm nói, có cái gì muốn nói đây này? Lý Thất Dạ sờ lên cái cảm, chậm chậm nói, cũng không có cái gì muốn nói, ta cũng không có lại trở lại thế giới này biến thành bộ dáng gì, ta cũng không biết, năm đó, minh nhân đại chiến mang, tại vô tận, ám giới đánh cho thiên địa băng diệt, nhưng, ta cảm nhận được cái kia yếu ớt ba động, cho nên, ta càng thêm khẳng định, thế giới chi tâm, y nguyên còn tại. Chỉ bất quá, nó đã khô đóng, rốt cuộc khó mà cảm nhận được nó tồn tại. Đặc biệt hiện lại qua như vậy tháng năm dài đằng đăng. Lão nhân nhẹ nhàng nói, cái này cũng không thành vấn đề, ta tìm tới là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, chỉ cần ngươi tìm tới thế giới si dây, về sinh mệnh của nó. Có thế giới chỉ tâm, thế giới này lại một lần nữa tái tạo, đây là không thành vấn đề. Tâm, đầy đủ lực lượng, đầy đủ sinh mệnh lực, liền có thế đế nó thức tỉnh, lại một lần nữa gọi. Được, nhưng, ta chỉ có thế cam đoan sinh mệnh lại một lần nữa tại cái này điểm thế giới sáng. Thế giới phồn hoa, vậy cũng chỉ có thế dựa vào chính nó đi sinh sôi. Phón hoa thế. Giới, cũng chỉ có thế dựa vào thế giới này sinh linh chính mình đi cố gắng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là cần điều kiện trước tiên, người nhất định phải dẹp yên thôn phệ liên minh, đem bọn hẳn hang ổ nhổ tận gốc. Không có thôn phệ liên minh, thế giới này mới có thể lại một lần nữa trùng sinh. Lão nhân chậm rãi nói ra, tốt, dẹp Yên Thôn Phệ Liên Minh, ở thế giới này vĩnh viễn không tồn tại. Lý Thất Giả cũng cười một chút, một tiếng đáp ứng. Năm đó, Minh Nhân đi đăng thôn Phệ Liên Minh, chỉ tiếc hay là kém như vậy một bước, vên vẹn chém mang mà thôi. Không thể để thế giới này còn sáng sủa trời nắng. Nói đến đây, lão nhân cũng không khỏi vì đó đáng tiếc. Ngươi cũng rõ ràng, chuyện này chính ngươi cũng hẳn là làm chút gì. Lý Thất Dạ liếc lão nhân một chút, nhàn nhạt nói ra. Lão nhân không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, liền xem như ta muốn làm chút gì, nhưng cũng không làm được cái gì can thiệp. Ta cùng mang ở giữa ước định sớm hơn, ta cùng mang ký khế ước thời điểm còn không có ước định giữa chúng ta đâu. Ta có khả năng làm, chỉ có thể là trên tài nguyên nghiêng trợ Minh Nhân bọn hắn một chút sức lực, mặt khác ta cũng không thể ra mặt, vẻn vẹn có thể như vậy mà thôi. Thôi được, nếu đều là nợ, ta cũng không so do, trả hết nợ là được. Lý Thất Dạ một lời đáp ứng, nói ra, được chưa, thế giới này liền giao cho ta đi, đây coi như là ngươi tốt nhất nói chuyện một lần sao. Lão nhân cũng đều không khỏi như chút được gánh nặng, đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là ta nợ, ta cũng không cần đấy ra thoát. Lại nói, tại trong năm tháng dài đăng đẳng này, ngươi làm được lời hứa của ngươi, để bọn hắn có được liên tục không ngừng tài nguyên, khiến cho bọn hắn có thể tại cái này thiên cảnh bên trong cắm rễ xuống tới. Như vậy, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta. Ngươi có thể từng nghĩ tới, không sợ ta công phu sư tử ngoạm. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lão nhân một chút, nói ra, ngươi bây giờ còn không tính công phu sư tử ngoạm sao? Còn có càng lớn công phu sư tử ngoạm. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho dù có càng lớn miệng sư tử, nhưng vậy cũng phải có lớn như vậy sư tử. Cho dù có lớn như vậy sư tử, nhưng cũng phải có lớn như vậy sư gan nha. Không phải vậy, không có cái này sư gan, làm sao mở cái này miệng lớn đâu. Đã là ngươi nợ, ngươi có thể trốn tránh được không? Lão nhân liền cười hỏi. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn lão nhân một chút, nói ra, nát nợ là có vô số phương thức, người thông minh cũng sẽ không đem trong tay mình chất lượng tốt nợ cuối cùng biến thành một xấp số nợ rối mù gì. Đích thật là như vậy. Lão nhân không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, vậy ta hẳn là cảm kích ngươi. Lẫn nhau, lân nhau, dạng này một cọc mua bán chính là lân nhau thành toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi biết tiến thối, ta cũng biết báo ân, đây cũng là chúng ta cái này một cọc giao dịch hoàn mỹ nhất địa phương. Ngươi cũng là thiên cảnh bên trong người thông minh nhất, ta dù sao cũng là cắt tỉa tất cả đĩ qua tại quá khứ bên trong, rồi sẽ tìm được nó điểm lóe sáng, bằng không ta vì sao lại báo ứng ngươi đây. Lão nhân nói, tại năm đó xem ra, cho dù bảo đảm một vị tiên nhân đều sẽ cho là đây là một trận lỗ lớn bản mua bán, nhưng là ta y nguyên tìm tới nó điểm lóe sáng. Cái này điểm lóe sáng chính là ngươi, anh hùng biết anh hùng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, việc này có thể dùng lời này đến nói khoác một chút. Ha ha, a, tốt một cái anh hùng biết anh hùng. Mặc dù ta không phải anh hùng, nhưng lần này xưng nó là anh hùng thì thế nào đâu. Lão nhân cũng không khỏi cười ha hả. Cách chương.